Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 718, Cửu Dương Lực. Bên trong sơn động rộng rãi, thân thể nhỏ nhắn của Mandala quấn trong bộ áo dâu thủ tình, đôi mắt hoàng kim nhìn mục trần đang trợn mắt sáng rỡ. Đại Nhật Bất Diệt Thân là cơ sở để tu luyện vạn cổ bất hủ thân. Cho dù nó không xuất hiện ở trong 99 danh hào chi tôn pháp thân, nhưng mà nếu phải xếp hạng thì nó ít nhất cũng phải thuộc về top 30. Hả? Kinh thế sao? Mục Trần chấn động. Hắn ta vốn chẳng hề khinh thường Đại Nhật Bất Diệt Thân, nhưng mà cũng không hề nghĩ rằng pháp thân này lại có thể thuộc vào top 30. Dù sao hắn ta cũng biết rõ chi tôn pháp thân ở vào top 30, cho dù có ở bất kỳ một thế lực siêu cấp hay là chủng tộc viễn cổ nào thì đều cũng là bảo vật chân phái. Ít nhất thì thế lực cơ như Đại La Thiên Vực này cũng không thể nào tìm ra nổi pháp thần cấp bậc đó. Người chắc là phải biết tới lai lịch của vạn cổ bất hủ thần rồi chứ. Chính là một trong những pháp thần nguyên thủy hiếm hoi nhất. Đại Nhật Bất Diệt Thân cho dù chỉ là một cơ sở để mà tu luyện nó, thế nhưng mà chỉ tôn pháp thần tầm thường nào có thể so sánh bằng. Mandala thản nhiên nói. Mục Trần gật đầu. Đã trải qua hồi hao kiếp viễn cổ kia, hiện giờ ở trong thiên địa này cũng chỉ còn lại 5 loại pháp thân nguyên thủy. Vạn cổ bất hủ thân chính là một trong số đó. Và sức mạnh của 5 pháp thân nguyên thủy này so với những chi tôn pháp thân khác đúng là cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Người lúc này mặc dù đã thành công luyện ra được Đại Nhật Bất Diệt Thân, nhưng mà căn bản lại chưa biết được huy nào của nó như thế nào. Mandala nhếch miệng châm chọc. Mục Trần cũng xấu hổ. Dù sao, hắn ta tu luyện thành Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng chưa lâu, khó mà lần ra được ảo diệu của nó. Và lại, hắn ta cũng chẳng có thông tin tu luyện pháp gì khác, chẳng biết phải làm như thế nào để phát triển pháp thân cả. Lúc này chỉ có thể tự thân mà mắm. Đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, Mục Trần cũng chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Thỉnh Mandala đại nhân chỉ điểm cho. Ngươi có biết cái gì gọi là chí tôn thần thông không? Mandala bình thản hỏi lại. Mục Trần khẽ gật đầu. Cái được gọi là chí tôn thần thông chính là một đặc tính đặc biệt, chỉ có những chí tôn pháp thần cường đại mới có được. Mà trong số các loài chí tôn pháp thần mà hắn ta đã từng chạm trán, dường như chưa có ai có được chí tôn thần thông cả. Ý của ngươi là Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng có được chí tôn thần thông sao? Nếu ngay cả Đại Nhật Bất Diệt Thân mà lại không có được chí tôn thần thông, như vậy thì còn bao nhiêu cái chi tôn pháp thân xứng đáng có được nó nữa chứ? Mandala lại được dịp chê cười rồi nói tiếp. Thần thông của Đại Nhật Bất Diệt Thân được người ta gọi là Cửu Dương Lực. Cửu Dương Lực? Mục Trần giật mình rồi chợt đăm chiêu. Hay là có liên quan tới Cửu Dương Linh Trí? Mandala hơi ngạc nhiên. Xem ra đầu óc cũng còn được dạy dỗ tốt. Mục Trần nghe thấy thì liền dẫn tới tím cả mặt. Cửu Dương Linh Chi sau khi bị luyện hóa thì sẽ trở thành 9 vầng liệt nhật cho pháp thân, được gọi là Đại Nhật Tinh. Nếu có thể thuần dưỡng điều chế được Cửu Dương Lực thì chỉ cần lật tay cũng có thể trấn áp thực khung. Mandala chậm rãi nói. Đại Nhật Tinh? Mục Trần nhíu mày, hai mắt lim dim, linh lực liền tỏa ra, ánh sáng kim sắc lan rộng, Đại Nhật Bất Diệt Thân liền xuất hiện. Hắn ta cẩn thận cảm ứng, một lát sau mới phát hiện ra có 9 điểm dao động mơ hồ khác thường ở bên trong pháp thân. Dao động rất nhỏ, giấu ở bên trong linh lực. Nếu hắn ta không chuyên tâm dò xét thì đúng là khó mà phát hiện ra được. Mục Trần liền điều khiển tâm thần lặn tới chỗ đó. Linh quang lấp lánh hiện ra 9 vật thể hình tròn, tản mát ra dao động chỉ cường chỉ dương. Đây chính là Đại Nhật Tinh sao? Mục Trần trong lòng có sở ngộ, giải tán đi Đại Nhật Bất Diệt Thân, dương lên đôi mắt gấp gáp hỏi. Làm như thế nào có thể điều chế ra Đại Nhật Tinh? Hắn ta có thể cảm thấy rõ ở bên trong Đại Nhật Tinh ẩn chứa năng lượng cực kỳ lớn. Nếu như có thể vận dụng thành thạo thì rõ ràng thực lực sẽ tăng cường lên rất nhiều. Đơn giản thôi, dùng linh lực là được rồi. Nếu linh lực của bản thân không đủ thì dùng tới chỉ tôn linh dịch. Nếu muốn điều chế hoàn thành Đại Nhật Tinh thứ nhất, có lẽ chỉ cần khoảng 5-6 vạn chỉ tôn linh dịch là đủ rồi. Mandala thản nhiên bâng quơ nói. 5-6 vạn chỉ tôn linh dịch? Mục Trần suy tí nữa thì bật ngửa. Hắn ta đã mua Đại Nhật hư không quả Bất quá cũng chỉ hơn một vạn mà đã tiếc đứt ruột. Thế mà muốn điều chế một viên đại nhật tinh thì đã phải cần tới ít nhất là 5 vạn. Thật sự là không thể nào á. Làm sao? Nhiều quá hả? Mà cái đó cũng chỉ là điều chế viên đại nhật tinh đầu tiên mà thôi. Càng đụng tới mấy viên sau thì càng cần gấp bội chi tôi linh dịch đó nữa. Mandala vô vô bà vai ra chiều nhắc nhở. Gương mặt bục trần tái mét đi. Cái này mà gọi là cửu dương lực gì chứ? Cứ gọi thẳng là linh dịch lực thì mới đúng. Ai, coi cái mặt nghèo rất mùng tơi của ngươi kìa. Thôi thôi, xét lại lúc bàn nãy ngươi đã giúp ta bể bộn. Viên thứ nhất này ta sẽ điều chế giúp cho ngươi. Mandala ra vẻ thương hại kẻ nghèo khó đáng thương, phất tay kiểu bố thí. Mục Trần đang nghiệt mặt sâu thảm khô ái, lại còn bị người ta chọc kẹo nữa. Hắn ta thực sự muốn điên lên. Thế nhưng nghe nàng nói sẽ giúp đỡ, cơn giận ở trong lòng còn chưa dâng lên thì đã tắt ngôm đi, ra chiều nịnh nọt. Tri ân báo ân, quả nhiên là nữ anh hùng. Chuyện, chẳng có cốt khí. Mandala liếc xéo nói. Cốt khí thì cũng phải sau việc này thì mới có. Mục Trần cười xòa nói. Được rồi, triệu hồi đại nhập bất diệt thân ra mau đi. Mandala chẳng buồn buồn chuyện. Mục Trần lập tức làm theo, kim quang lấp lánh, đại nhập bất diệt thân lại xuất hiện bên trong lòng núi. Mandala vươn tay ra, hắc ám liền ngưng tụ ở nơi đầu ngón tay, rồi bắn ra thành một đường tối tăm, nhanh như chớp chiếu vào giữa trán đại nhập bất diệt thân. Ở vị trí đó có một viên đại nhật tinh. Khi luồng hắc ám khóa chặt lấy đại nhật tinh, Mục Trần liền nhận thấy được một luồng linh lực cuồn cuộn từ đâu đó đang đổ vào đại nhật tinh. Hào quang đại nhật tinh càng lúc càng sáng ngời, năng lượng đáng sợ mơ hồ đang dâng lên. Luồng hắc ám đã ngắt quãng, thế nhưng đại nhật tinh lại không có dấu hiệu gì giống như chứng nở như Mục Trần đã tưởng tượng. Ủa, làm sao lại như vậy? Mục Trần dương đôi mắt nghi hoặc nhìn vào Mandala đã làm xong. Tiểu cô nương xoa xoa hai thái dương, tỏ ra rất mệt mỏi, trừng mắt đe dọa. Ngươi cho rằng cái việc này giống như con gà mái đẻ trứng đấy hả? Dễ lắm hay sao? Ta đã đưa một tia linh lực vào trong đó, chậm rãi điều chế. Muốn đợi cho nó lớn lên được thì còn cần phải một khoảng thời gian nữa. Mục Trần lúc này mới hiểu, liền cười nói. Như vậy tại sao không điều chế luôn vài viên nữa đi? Cô nàng này chỉ tùy tiện phất tay ra chiêu mà đã có được công hiệu của mấy vạn chí tôn linh dịch rồi. Sao sang tới cái này, hắn ta làm sao không tận dụng cho được? Cũng được đấy. Cái đại nhật bất diệt thần này của ngươi, chỉ cần điều chế ra 3 viên đại nhật tinh thì chúng ta sẽ nghe thấy được vài tiếng bùm bùm chéo chéo, rồi sau đó cứ ngồi mà xem phá hoa nhé. Nào nào, để ta giúp cho người hòa kiếp cho nó luôn. Mandala mỉm cười gian xảo, miệng rối rít đồng ý, rồi xắn tay áo kéo ra hai bàn tay xinh xắn, mấy tia hắc ám lại hồi tụ lên ở mấy đầu ngón tay. Mục Trần luyến quyến vội vàng nhảy lùi chắn ở giữa nàng ta và pháp thân, rồi nói: Ê, thôi thôi, được rồi, để ta tự làm lấy. Mandala trợn mắt thu tay. Mục Trần vội vàng ân cần nịnh nọt chạy xuống ngồi gần, lẩm bẩm hỏi: Làm sao người lại biết về đại nhật bất diệt thần nhiều như thế? Cái điều nghi hoặc này đã ở trong lòng của hắn lâu lắm rồi. Dường như Mandala hiểu biết đại nhật bất diệt thần rất rất nhiều. Theo lý mà nói thì pháp thân này ít có ai biết được, thậm chí thông tin càng ít thì mới phải. Mandala đột nhiên run rẩy trầm tư, lát sau mới trả lời: Bởi vì ở trên thế giới này không phải chỉ có mỗi mình người tu luyện đại nhập bất diệt thân. Hả? Người cũng tu luyện sao? Mục Trần cả kinh. Không. Mandala khẳng định chắc như bắp. Nhưng mà ta đã gặp kẻ đó rồi, cho nên người cũng đừng nghĩ mình chính là người duy nhất. Và ta cũng nhắc nhở người, nếu như có một ngày trông thấy kẻ nào sử dụng đại nhập bất diệt thân, người tốt nhất là phải cẩn thận đề phòng. Hả? Tại sao chứ? Mục Trần nghiêm túc hỏi. Mục đích người tu luyện đại nhật bất diệt thân là cái gì? Mandala hỏi ngược lại. Vạn cổ bất hủ thân á? Buộc miệng trả lời, rồi Mục Trần cũng sức tỉnh. Như vậy thì nói cách khác, những kẻ tu luyện đại nhật bất diệt thân cũng chính là những kẻ địch cạnh tranh vạn cổ bất hủ thân với hắn ta rồi. Vạn cổ bất hủ thân chính là một trong số ít nguyên thủy pháp thân còn tồn tại. Và đương nhiên muốn luyện được nó thì phải là kỳ tài trong muôn vạn người. Người đã có thể luyện ra được đại nhật bất diệt thân, xem như đã có được một chiếc vé khởi hành. Sau này người có thể đạt tới tình trạng gì thì phải xem vào nỗ lực của bản thân người. Mandala nghiêm túc dặn dò. Mục Trần cũng nghiêm túc lắng nghe, trong lòng dậy sóng. Lời nói của nàng ấy đương nhiên là đúng rồi. Vạn cổ bất hủ thân, chẳng biết còn bao nhiêu bí ẩn vẫn chưa được khám phá. Những nguyên thủy pháp thân khác cũng là như vậy sao? Mục Trần dò hỏi. Có lẽ là như thế. Ma Đà La cũng không cho câu trả lời chính xác. Mục Trần liền gật gù. Đà ta, ta sẽ cẩn thận hơn. Bất quá nghe người nói như vậy, ta lại càng hứng thú hơn nữa. Ma Đà La cũng kinh ngạc thích thú trước thái độ hưng phấn của hắn ta. Cái tên này đúng là can đảm hơn người. Cũng chỉ là báo đáp người một chút mà thôi. Nói rồi nàng ta đứng dậy, xoay lưng đi ra khỏi lòng núi. Đi thôi, Đại La Thiên Vực chuẩn bị mở trình phạt chiến. Người tự lo cho bản thân đấy, đừng để bị người ta xử lý mất, không thể lại lãng phí lại nhập bất diệt thân. Mục Trần mỉm cười, gương mặt kiên nghị. Cho dù tu luyện đại nhập bất diệt thân có bao nhiêu nguy hiểm, hắn ta cũng sẽ không từ bỏ. Rồi sẽ có một ngày hắn ta tu luyện thành vạn cổ bất hủ thân hiển nách kia. Vì đó đúng chính là tấm vé hiển nhiên của hắn ta trên con đường cường giả cái thế. Hết chương 718. Chương 719. Mở màn đại chiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Không khí chuẩn bị cho chiến tranh ở Đại La Thiên Vực nhiều ngày nay đã cực độ tất bật. Không trung vô số bóng người nối nhau hối hả đi về, chiến ý ngập trời. Thiên La Đại Lục, một vùng đất màu mỡ của chiến loạn, phân tranh không ngừng. Tại nơi này, chiến tranh là một chuyện thường tình như cơm bữa. Theo góc độ nào đó mà nói, chẳng có phe nào là chính nghĩa, cũng chẳng có ai là tà ác. Nhược nhục, cường thực, bốn chữ đó đã nói lên đầy đủ tính chất của đại lục này. Trong lúc Đại La Thiên Vực đang im ắng ngủ đông, thì Bách Chiến Vực đã liên tiếp phát động chiến tranh, rỉa đi từng thành thị của Đại La Thiên Vực. Lúc này đây, Đại La Thiên Vực cũng chỉ là trả lại những gì đã phải nhận mà thôi. Bên trong cửu cung, cường giả cao cấp đều đã có mặt ở trong đó. Ở trên mặt đá dưới cung điện có ánh sáng lấp lánh, chính là một linh đồ phức tạp và chi tiết. Hiện giờ, thế lực của tất cả chư vương ở Đại La Thiên Vực đều đã xuất quân rồi. Những thế lực phụ thuộc cũng còn đang triệu tập lực lượng. Cửu U chỉ lên trên bản đồ thông báo tình hình. Đại La Thiên Vực khởi binh rầm rộ tới như thế thì có lẽ Bách Chiến Vực kia cũng đã biết thông tin rồi chứ? Mục Trần lên tiếng hỏi. Cửu U liền trả lời. Có nhận thấy thì cũng chẳng làm gì khác được. Chiến tranh quy mô như thế này thì không phải mấy kẻ đồng bóng tiên tri gì gì đó là có thể quyết định được đâu. Mục Trần gật gù. Binh lực khổng lồ của Đại La Thiên Vực đã hợp tới. Cho dù đối phương đã phòng bị thì cũng chỉ có một kết quả, đó là bị nghiền nát. Mưu kế vào lúc này cũng chỉ để trang trí mà thôi. Cửu cung chúng ta sẽ tấn công hướng nào? Đường Băng hỏi vào chính sự. Cửu U liền chỉ lên góc tây nam bản đồ. Một vùng đỏ sầm hiện lên, có ba chữ chú thích màu đỏ máu rất chói mắt. Lôi Ma Tông. Lôi Ma Tông sao? Mọi người kinh hô lên. Khâu Sơn cũng nghi bản. Công chủ, Lôi Ma Tông có danh vọng không nhỏ ở bên trong Bách Chiến Vực. Tông chủ Tần Thiên Cương thực lực đã là chi tôn ngũ phẩm. Cho bọn họ là mục tiêu tấn công, có ổn hay không đấy? Đại chiến trinh phạt lần này đã được cho phép tranh đất cướp thành, cho nên ai ai tự nhiên cũng muốn kiếm những mảnh đất dễ dàng bình định để mà giải quyết trước, chậm chậm triệt tiêu sinh lực của phe địch. Mà theo lời nói của Khâu Sơn kia thì hiển nhiên Lôi Ma Tông cũng chẳng phải là khúc xi quách dễ gặm. Mạo hiểm càng cao thì thu hoạch sẽ càng lớn. Lôi Ma Tông nhiều năm nay bá đạo đã quen, không ít lần tới xâm lấn lãnh thổ Đại La Thiên Vực, cướp được không ít chi tôn linh dịch. Cho nên lần này chúng ta sẽ ra mặt cướp lấy tất cả của bọn chúng. Về phần Tần Thiên Cương thì ta sẽ đối phó. Cửu U mỉm cười khi phách công chủ tân tình thể hiện ra. Khâu Sơn và đám cao cấp trông thấy nàng ta đã quyết định liền hưng phấn cùng kính hô ứng. Đã Cửu U tự tin tới như vậy, bọn họ có cái gì phải sợ chứ? Và lại lần này Đại La Thiên Vực xuất binh hùng hậu, e rằng Lôi Ma Tông kia cũng chẳng dám xông lên đầu. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ chính thức xuất phát. Vâng. Tất cả đồng thanh đáp lời, rồi ai nấy nhanh chóng lui ra ngoài. Mọi người đi hết, Mục Trần tới bên cạnh Cửu U, nghi hoặc hỏi lại. Tại sao lại chọn Lôi Ma Tông này trước tiên vậy? Tuy rằng vừa nãy cựu đã giải thích, thế nhưng hắn ta cũng hiểu nàng, cho nên đương nhiên cái lý do đó không hề thuyết phục. Cựu nghe Mục Trần hỏi vậy, chỉ mỉm cười nói: lý do mà bạn nãy ta nói cũng chỉ là một phần mà thôi. Nguyên nhân chính là vì Lôi Ma Tông có một nơi gọi là Lôi Ma Uyên. Sâu bên trong đó có hội tụ một loại cường lôi đến từ trong lòng đất, có tên là Đại Địa Ma Lôi. Cái thứ Đại Địa Ma Lôi đó, sau khi hội tụ lại một chỗ thì sẽ sinh ra một loại lôi đỉnh càng mạnh hơn nữa, mà người ta đặt tên nó là U Minh Tâm Ma Lôi. U Minh Tâm Ma Lôi? Mục Trần mờ mịt sửng sốt. Chính là một loại lôi đỉnh kỳ lạ vô song, so với Hắc Thần Lôi thì còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ có điều nó cũng hiếm khi tạo thành được, cho nên ta cũng không chắc Lôi Ma Uyên có tồn tại hay là không. Người muốn... Mục Trần nhìn chằm chằm cô, nghi hoặc nghĩ tới điều gì đó. Đúng vậy, người tu luyện Cửu Long Cửu Thượng Thuật thì cần phải có nó. Lôi đỉnh do lôi thần thể sinh ra không đủ để cho người tăng cường Cửu Long Cửu Thượng Thuật. Người cần phải dung hợp một loại lôi đỉnh đặc biệt hơn nữa. U Minh Tâm Ma Lôi kia chính là lựa chọn tốt nhất. Xét theo khía cạnh sức mạnh, nó có thể chống cự ngang ngửa với Bất Tử Hóa. Cửu U tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Mục Trần kinh ngạc, ánh mắt nhìn Cửu U lại càng thêm cảm động. Không ngờ mục tiêu khai chiến của nàng ấy lại là bởi vì hắn. Được rồi, đừng có dương mắt đách ra như vậy. Lúc nãy ta đã nói, mạo hiểm thì mới có thu hoạch. Nếu như giải quyết được Lôi Ma Tông thì chiến lợi phẩm của chúng ta sẽ vượt xa trí tưởng tượng của người đấy. Những thứ đó Cửu U cùng đang rất cần. Muốn cho Cửu U về lớn mạnh thì cũng rất cần nó. Cửu U vỗ vai Mục Trần nói tiếp: và lại cái mục tiêu này, nếu như chúng ta không giành trước thì e rằng sẽ không còn cơ hội cho chúng ta nữa đâu. Mục Trần gật gù. Đối với chiến lược chiến tranh của thế lực, hắn ta cũng không nên lao tuét xen mồm vào làm cái gì chẳng có ích lợi gì cho Cửu U cùng. Việc hắn ta cần phải làm chính là dốc hết toàn lực. Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng nên tới Lôi Ma Tông một chuyến, sắm sửa bàn ghế giường chiếu còn thiếu cho Cửu U cùng chúng ta vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, chiến ý đang ngập tràn Đại La Thiên lại bùng nổ càng dữ dội hơn. Khắp nơi xuất hiện những quân đoàn thi nhau hành quân, những đám mây người ào ào phi hành hướng tới những linh trận truyền thống trải khắp cả Đại La Thiên. Đại chiến đã bắt đầu mở màn, chư vương cũng bắt đầu hành động. Cuộc chinh phạt này đã cho phép bọn họ chiếm đoạt tài nguyên, đúng chính là cơ hội tốt nhất để phát triển thế lực. Vực chủ đã tuyên bố tất cả mọi thứ đoạt được sẽ thuộc về kẻ chinh phạt, không cần phải cống nạp cho địa vực. Tuyên bố đó đã thực sự làm cho chư vương hứng chí đỏ mắt. Tại Cửu U cung, Cửu U trong một bộ chiến bào hắc giáp áo choàng nhung, mái tóc dài vẫn cao, khí phách anh thư hiên ngang, đôi chân thon dài mang tới cảnh sắc hấp dẫn cả mắt. Đôi mắt công chủ uy nghiêm duyệt qua quân đoàn Cửu U vệ hùng dũng chỉnh tề. Không tuyên ngôn tuyên bố nhiều lời, nàng vắt tay hô lớn: Cửu U vệ xuất binh! Toàn quân hô ứng lên như sấm rền. Rồi Cửu U, Mục Trần, Tường Băng và các cường giả cao cấp dẫn đầu bay lên. Quân đoàn theo từng tốp nối đuôi nhau tháp tùng, chuyển ý bốc cao. Tây La Thành ở vùng tây nam Đại La Thiên Vực, đây chính là thành lũy biên cương của Đại La Thiên Vực. Lúc này quân đoàn Cửu U vệ bước ra khỏi truyền thống linh trận, đập vào mắt mọi người là khung cảnh hỗn loạn hoang tàn. Khói lửa bốc cao ở nhiều nơi. Trên bầu trời có quân đội thường trực tuần tra. So với những thành thị phồn hoa trong địa vực, nơi này thật sự là rất hoang vắng. Khi những thủ vệ canh gác linh trận truyền thống phát hiện ra sự xuất hiện của Cửu U vệ, lập tức mấy bóng người từ xa đã bay tới. Thuộc hạ Tây La Thành thành chủ Kỳ Phàm tham kiến Cửu U đại nhân. Một người bước lên chính là một trung niên. Hắn ta khom người cung kính vái chào Cửu U. Trong mấy ngày nay, hắn ta đã tiếp đón không ít những quân đoàn kéo tới từ nội cảnh Đại La Thiên Vực. Do đó, hắn ta chẳng hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Cửu U vệ. Cửu U gật đầu hỏi lại: tình hình chiến sự như thế nào rồi? Vốn trước đây luôn có quân đội Bạch Chiến Vực không ngừng quấy nhiễu. Thế nhưng mà từ ngày vực chủ đại nhân tuyên bố chinh phạt, bọn chúng đã lưu quân trở về. Hiện nay chúng ta đang phản công lại. Trong phạm vi vạn dặm đều đã có nhân mã của song phương, các nơi đang giao chiến. Kỳ Phàm cung kính hồi báo tiếp: về phía tây nam vài vạn dặm chính là địa bàn của Lôi Ma Tông. Hiện tại các cánh quân khác còn chưa có ai xâm nhập tới. Thực lực của Lôi Ma Tông đủ sức chống lại quân đội của chư vương. Do đó chỉ có chư vương tới đây thì mới có thể xuất binh lai phạm. Còn những thế lực phụ thuộc Đại La Thiên Vực thì không đủ khả năng, cho nên đương nhiên sẽ không dám chọc vào Lôi Ma Tông. Người truyền lệnh xuống, nhân mã trong vùng này phải hội quân hướng về Lôi Ma Tông. Cửu U thản nhiên ra lệnh: Kỳ Phạm cả kinh, cẩn thận hỏi lại. Đại nhân muốn tấn công Lôi Ma Tông sao? Tần Thiên Cương kia cũng không dễ đối phó à? Đi thôi, Tần Thiên Cương sẽ do ta đối phó. Cửu U vung tay lên, bản sắc công chủ cực kỳ khí phách. Dạ. Kỳ Phạm không dám nói thêm gì nữa, cung kính vái chào rồi bay trở về phủ thành chủ, thông báo mệnh lệnh ra bên ngoài. Cửu U như sấm rền gió cuốn, nhanh chóng dẫn quân hướng về vùng Tây Nam. Quân đoàn Cửu U vệ chính tề hàng ngũ hùng dũng bay theo. Ở bên trong thành thị, những ánh mắt kinh nghi nhìn theo Cửu U vệ. Cửu U cung đang thẳng tiến tới Lôi Ma Tông, có thể nói sẽ là cuộc so kè giữa Thiên Lôi và Địa Hỏa. Chẳng biết trận giao phong này phần thắng sẽ thuộc về thế lực vương cấp mới nổi ở Đại La Tiên Vực Cửu U cung, hay là kẻ cả khúc hải hoàn sẽ là Lôi Ma Tông danh chấn bạch chiến vực đây. Trận chiến này sẽ rất đáng mong chờ mà. Hết chương 719. Chương 720 càn quét. Lôi Hỏa Bình Nguyên, một vùng đất tiếp giáp giữa phía tây nam Đại La Thiên Vực và Bách Chiến Vực. Hai thế lực luôn tranh chấp giao chiến ở đây, khiến cho cả Bình Nguyên rộng lớn luôn bị bao phủ bởi khói lửa chiến tranh. Hết phe này lại tới phe khác, kéo bình chém giết, tập kích, tiêu diệt, chính diện giao tranh. Đủ loại chiến thuật bày ra, hòng đưa đối phương vào chỗ chết. Mỗi một tấc đất của vùng đất này lúc nào cũng có thể bị rung chuyển. Ở đây cũng chẳng có thế lực nào khác ngoài quân đoàn của hai phe. Chẳng có ai ra gì mà đi sinh sống ở khu vực giao tranh của hai con quái vật cả. Lỡ như bị văng trúng miệng, không toác thịt thì cũng phải lột da, kết quả hoàn toàn là bị hủy diệt. Ở bên trong Lôi Hỏa Bình Nguyên cũng có những thành thị khi xưa khá sầm uất, nhưng mà nhiều năm trở lại đây thì chỉ còn là hoang thành. Thường thường có linh lực bạo động chính là do sự giao tranh giữa hai thế lực. Hai thế lực này đương nhiên chính là Đại La Thiên Vực và Bách Chiến Vực. Cảnh tượng như thế này vốn đã quen mắt ở khắp cả Lôi Hỏa Bình Nguyên rồi. Tại một tòa thành trì tên là Địa Hỏa Thành, chính là một thành lũy quan trọng của Bách Chiến Vực, được phòng ngự vô cùng chắc chắn, cẩn mật. Trước đó đã có ba quân đoàn đến từ Đại La Thiên Vực định công chiếm, nhưng mà công thành mấy bận thì đã bị đánh cho tan tác phải bỏ chạy. Đến lần này thì có một quân đoàn lại đang nhằm nhè đánh chiếm Địa Hỏa Thành, chính là một thế lực tới từ Đại La Thiên Vực, Sư Hồ Sơn. Danh vọng của bọn họ cũng rất khá. Hai bên chiến đấu ngang ngửa với nhau, cục diện đang giằng co. Không trung ở phía trên cổng thành có khoảng chừng 100 người đang lơ lửng, quan sát thấy linh lực dao động từ bên trong thành truyền ra, sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Đứng ở hàng đầu là một gã trung niên vạm vỡ đang cau mày nhìn xuống. Phòng ngự ở nơi này vững chắc hơn hẳn so với dự đoán của hắn ta. Lúc này một tốp người từ đằng sau bay tới, đi đầu cũng là một nam tử vạm vỡ nhưng mà trẻ tuổi hơn nhiều. Gương mặt đó chẳng hề xa lạ gì, chính là người đã lên đến Đại La Kim Trì cùng với Mục Trần lựa chọn khiêu chiến Ngô Thiên, một trong tứ đại thống lĩnh Phương Lôi. Lưu Thúc, ở trong Địa Hỏa Thành có hai ga chỉ tồn tam phẩm. Phương Lôi cung tay bẩm báo với người trung niên kia. Khó trách lại khó nhai tới như vậy. Người kia lẩm bẩm, hắn ta chính là thủ lĩnh Sư Hồ Sơn, thực lực cũng đã là chí tôn tam phẩm. Đối phương nếu chỉ có một vị chí tôn tam phẩm thì với quân số áp đảo, bọn họ hoàn toàn có thể công chiếm dễ dàng. Thế nhưng mà có tới hai gã, muốn thắng được e rằng cũng thắng thảm. Lưu Thúc, làm sao bây giờ? Phương Lôi liền hỏi. Hắn ta cũng biết rõ, may mà binh lực của đối phương đã bị tiêu hao rất nhiều trong những trận chiến trước với các thế lực tiên phong. Chứ bằng không bây giờ, Sư Hồ Sơn đã gặp phải một trận giao tranh chính diện rồi. Gã trung niên suy tính một hồi rồi dứt khoát quyết định. Lui, đi tìm mục tiêu khác. Phương Lôi và cường giả Sư Hồ Sơn kinh nghi, nhưng rồi cũng đành cam chịu. Bọn họ hiểu rõ rằng nếu như cứ cường công thì bọn họ cũng phải trả giá quá nặng. Đi thôi. Gã trung niên quay người bay đi, đám cường giả tháp tùng cũng nhanh chóng bay theo. Thầy linh lúc này có rất nhiều bóng người từ bên dưới thành thị đã bay lên, dao động linh lực toát ra rất cường hãn. Nếu đã tới đây rồi, vậy thì chờ đi nữa. Hai gã đi đầu cuồng tiếu nói, rồi lập tức phát động ra công kích. Hai luồng kinh lực hung hãn quét tới đám tướng lĩnh Sư Hồ Sơn. Gã thủ lĩnh Sư Hồ Sơn liền biến sắc, vội vàng ra tay mạnh mẽ đỡ đòn. Một tiếng nổ to liền vang lên, hắn ta văng đi cả 100 mét, ít hầu khó chịu. Dù gì thực lực của hắn ta cũng mới chỉ là chí tôn tam phẩm, đối phương thực lực đã ngang ngửa, hai đánh một lại còn thêm bất ngờ, cho nên hắn ta đương nhiên ăn không tiêu. Lùi mau! Bị đẩy lui, hắn ta cũng không dám ở lại, vội vàng quát ra lệnh. Thì ra đám người kia cố tình lui vào thành, đợi cho quân địch đánh một hồi hao sức, còn bọn chúng thì lại tận dụng thời cơ để mà khôi phục lại. Giờ mới nghĩ tới chuyện muốn đi, đã chậm rồi. Đám cường giả Sư Hồ Sơn vội vàng rút lui. Thế nhưng cường giả Địa Hòa Thành lại bất ngờ xuất quân, được hai gã chí tôn tam phẩm dẫn đầu, thế phản công rất gắt gao, truy kích không tha. Đáng chết! Phương Lôi trông thấy kẻ địch đã kéo tới, tức giận mắng to. Để xem các ngươi trốn đi đâu nào! Một gã chí tôn tam phẩm đã nhanh chóng bắt kịp nhóm người Phương Lôi, một trưởng vô tới, linh lực cư trưởng bao phủ lấy bọn họ. Đám người Phương Lôi trông thấy không thể nào đào thoát được, nhất thời vô sách tái mặt đi. Thế nhưng mà cư trưởng lại bất ngờ nổ tung, người ta chỉ kịp trông thấy một luồng công kích khắc ám đã bắn tới, phá nát cư trưởng linh lực. Rồi sau khi đã chấn vỡ cư trưởng linh lực thì nó vẫn không hề tan đi, thân đà bắn thẳng vào ngực gã chí tôn tam phẩm, làm cho hắn ta không kịp trở tay. Chúng phải đòn sấm sét, hắn ta lộn vài chục vòng rồi văng đi xa, máu phun xối xả. Hốt hoảng giữ lại thăng bằng, hắn ta giật mình đưa ánh mắt nhìn lên phía chân trời xa xa, chỉ thấy ở nơi đó một mảng mây đen đang ùn ùn kéo tới. Là cứu vệ! Cường giả Sư Hồ Sơn đã nhận ra quân tiếp viện, kinh hỉ reo lên. Phương huynh, đã lâu không gặp. Dẫn đầu cứu vệ, một gã trai trẻ chắp tay chào hỏi Phương Lôi, cười nói vui vẻ. Ngươi là Mục Trần. Phương Lôi kinh nghi khi nhận ra gương mặt quen quen. Mục Trần cười gật đầu. Một đường hành quân đến đây, hắn ta đã thống lĩnh cứu vệ, càn quét không ít những đạo quân lẻ tẻ của Bách Chiến Vực. Khi cảm ứng được giao chiến ở bên này khá gay cấn, hắn ta đã liền dẫn quân kéo tới đây. Thì ra là Mục Trần thống lĩnh, tại hạ thủ lĩnh Sư Hồ Sơn, Lưu Sư. Người trung niên kia vội chắp tay ôm quyền tiếp kiến Mục Trần, ánh mắt tỏ ra khá kỳ dị. Có lẽ gần đây cũng đã nghe danh tiếng tần thống lĩnh cứu vệ như sấm đánh bên tai. À, ra là Lưu Sơn chủ. Mục Trần khách sáo ôm quyền chào lại, rồi nhanh chóng quay lại với việc chính. Ta sẽ giải quyết nhanh một gã chi tuân tam phẩm, cái đám còn lại các vị vui lòng giúp cho. Đa tạ Mục Trần thống lĩnh. Lưu Sư mừng rỡ, hắn ta vừa nghe thấy liền đã lập tức hiểu được. Mục Trần không hề có ý tranh đoạt thành trì này, như thế có nghĩa là Sư Hồ Sơn được tự do tu hoạch. Mục Trần mỉm cười, rồi ánh mắt trở lại vẻ sắc lạnh, vung tay lên, chiến ý ngập trời bùng phát ra, lập tức tấn công về phía gã chi tuân tam phẩm vừa bị thương vào nãy. Quân đoàn cứu vệ vừa xuất hiện thì đã làm cho gã ta sợ hãi. Lúc này chiến ý tràn ngập lại càng khiến cho hắn ta trột dạ hơn. Hơn nữa, nếu như cứu vệ đã xuất hiện ở chỗ này, như vậy thì có nghĩa cứu công chủ hắn là cũng chẳng còn xa. Nghĩ như vậy, hắn ta lập tức quay đầu bỏ chạy. Thủ lĩnh đã cong đuôi trốn mất thì cái đám đính lác cũng mất đi chiến ý, tán loạn bỏ trốn. Còn cường giả Sư Hồ Sơn thì ngược lại, sĩ khí đã tăng cao, mạnh mẽ truy đuổi, nhanh chóng chiến bại thành thắng. Mục Trần cười nhạt, lớn tiếng thông cáo cho Lưu Sư và Phương Lôi. Hai vị, cửu cung đang kéo quân tới mục tiêu Lôi Ma Tông. Sư Hồ Sơn nếu đã chinh phạt xong nơi này, có lẽ cũng nên tới Lôi Ma Tông đi thôi. Chiến sự gấp gáp, không đàm đạo nhiều lời được, ta đi trước đây. Mục Trần nói ngắn gọn vài lời, rồi liền linh suất cứu về kéo đi, để lại sự sợ hãi tột cùng cho lính tráng Địa Hòa Thành. Gã trẻ tuổi này lợi hại thật, mới đến Đại La Thiên Vực chưa lâu mà đã có thể thống lĩnh cứu vệ thuần thục tới như vậy. Lưu Sư nhìn theo quân đoàn đen ngòm hùng dũng kia, bất giác tán thưởng. Đúng là rất đáng sợ, hắn ta bây giờ càng lợi hại hơn lần trước mà ta đã gặp mặt. Phương Lôi cũng than thở, trước kia khi hội ngộ ở Đại La Kim Trì, hắn ta lúc đó còn có lòng tin có thể giao chiến với Mục Trần. Thế nhưng mà lúc này gặp lại, hắn ta đã cảm thấy đối phương đã có một khoảng cách không hề nhỏ đối với mình. Bản thân đã không thể nào là đối thủ của Mục Trần nữa. Tốc độ tiến bộ của tên đó thật sự đáng kinh khiếp. Cứ thế này thì e rằng sắp tới Đại La Thiên Vực sẽ nhanh chóng có thập vương à. Lưu Sư tỏ ra hâm mộ rồi hô lớn ra lệnh. Nào, nhanh chóng công chiếm Địa Hòa Thành, sau đó kéo quân đến Lôi Ma Tông. Hội chiến lớn như thế này chúng ta tuyệt đối không được bỏ lỡ. Dứt lời, hắn ta liền nhanh chóng lao xuống, đám cường giả Sư Hồ Sơn cũng mặc sức tung hoành. Tuy rằng mục tiêu là hướng thẳng tới Lôi Ma Tông, nhưng mà cửu U cũng không lô mãng đơn đào phá hội, mà từ từ xâm chiếm vào Lôi Hỏa Bình Nguyên, phái Mục Trần xuất lĩnh cửu vệ hoành tảo khắp nơi. Với thực lực của Mục Trần và quân lực cửu vệ thì đó căn bản chỉ là càn quét mà thôi. Dưới mỗi bước hành quân của cửu vệ, những quân đoàn ngoan cố chống cự của Bách Chiến Vực đều nhanh chóng tan tác, mà những thành trì bị quét ngang đó, Mục Trần chẳng hề cướp bóc chiếm lĩnh, hoàn toàn giao cho những thế lực đã cầm cự khổ chiến trước đó. Hành động này nhìn có vẻ giống như làm không công, thế nhưng mà chỉ trong một ngày đã tạo nên tiếng thơm cho cửu cung. Do vậy, yêu cầu hộ chiến của cửu cung, bọn họ chẳng có ai từ chối. Sang đến ngày thứ hai, cửu vệ đã chân chính hướng về Lôi Ma Tông, mà lúc này đã có thêm mười mấy thế lực kéo đến hội quân, gia tăng thanh thế, hành quân đến Lôi Ma Tông, tạo thành một cục diện bao vây. Các quân đoàn rầm rộ kéo đi giữa trời, chiến ý tràn ngập. Mục Trần và cửu vệ rốt cục đã chân chính xâm phạm vào lãnh thổ Lôi Ma Tông. Hết chương 720. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.